có tiền liền biến cường. Chương 52, cảnh sát ta báo án, có người buôn lậu thuốc phiện. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, chuyện này xác thực gây nên oanh động, tại giới giải trí càng thêm oanh động. Phải biết, với giá trên trời 22 ức để quan danh một nhà tiết mục tống nghệ, liền xem đài truyền hình nhất lưu cho đến hiện tại đều chưa có tiết mục dạng này à. Hiện giờ phía trước, nếu bạn là người duy nhất, đã kinh bạo ánh mắt, cho rằng đây là kỳ tích quảng cáo cao nhất trong những năm gần đây. Nhao nhao cho rằng Star TV là gặp vận may, mới thiết kế ra được một trang tiết mục này được hoan nghênh như vậy. Kỳ tích không thể phục chế, Star TV cũng liền như vậy. Kết quả không nghĩ tới, không đến thời gian một tháng, Star TV muốn làm ra trang thứ hai tiết mục tống nghệ. Còn chưa trải qua thị trường nghiệm chứng đã bán ra với giá trên trời 22 ức. Hơn nữa còn là chỉ đầu tư vào quan danh. Đây là chiến tích cỡ nào dọa người. Tất cả đài truyền hình nhìn ra mắt đều đỏ. Chúng ta tại sao lại không có gặp gỡ chuyện tốt như vậy? Lập tức tra ra cho ta. Chấm, Only You, rốt cuộc là tiết mục tống nghệ dạng gì? Vì sao tập đoàn chính huy xem trọng như thế? Điều tra rõ ràng cho ta. Làm thật minh bạch, sau đó chế ra một tiết mục tương tự. Biết không, đài trưởng đài truyền hình Mang Câu lập tức hạ mệnh lệnh. Đuổi theo sát, nhiệm vụ chủ yếu nhất của ngươi bây giờ là điều tra rõ ràng Star TV một trang tiết mục này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Đài truyền hình chúng ta phải chăng có khả năng phục chế được? Chúng ta ăn không được thịt, cũng muốn uống canh, đài trưởng đài truyền hình Blueberry không chút nào do dự nói. Nơi này của chúng ta không phải có một vị lãnh đạo trước đó từng là người của Star TV được điều qua đến đây sao? Nhường hắn đi tiếp xúc một chút, tạo mối quan hệ, nhìn xem có thể lấy ra một chút nội dung hay không. Nói với hắn, nếu như làm xong, thăng chức tăng lương không là vấn đề. Đài trưởng đài truyền hình Trang Su cười híp mắt nói. Tám vị tiên đi qua tòa nhà trên biển phải thi triển thần thông V. Tóm lại, các đài truyền hình lớn mở hết công suất mã lực tìm hiểu tình huống của Only You, thật có thể nói là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Đương nhiên, chú ý chuyện này không chỉ có các đài truyền hình lớn. Còn có Giang Nhược Hải ở phía Samado, khi hắn nghe được cái tin tức khủng bố này, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, vô cùng không dễ nhìn. Với hắn mà nói, Bạch Thanh Tuyết liền là một kẻ phản bội, nàng sống càng không tốt, hắn mới càng vui vẻ. Nhưng cho đến bây giờ, người ta cư nhiên ăn sung mặc sướng, đài truyền hình làm ra sinh động, số tiền kia là bó lớn vớt lên, quả thực là sự nghiệp cùng tình yêu xong bội thu. Kết quả hắn được gì đây? Một huynh đệ thì bị bắt vào trong lao tù đời này sợ khó gặp lại. Thế lực ủng hộ hắn phá sản đóng cửa tương đương đoạn gãy một đầu cánh tay. Còn nợ vô số nhân tình cùng tiền tài, cho tới bây giờ suy nghĩ một chút đều đau lòng. Như vậy vừa so sánh, trong lòng càng thêm không công bằng. Thế là, hắn gọi một cú điện thoại, sắc mặt rất khó coi nói. Tiểu Tam, ngươi bên kia tình hình hiện tại thế nào? Làm sao đến bây giờ đều không nghe được nửa điểm động tĩnh? Ngươi có phải đang lười biếng hay không? Không đem lời nói của đại ca để vào mắt, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh kinh hoàng. Đại ca, hiểu lầm nha. Không phải như thế, kỳ thực trước đó rất sớm ta liền đã lựa chọn hành động. Cũng nhanh muốn đại công cáo thành, kết quả chạy ra một tên trình rào kim cùng ta đối đầu. Tuyên bố Star TV hắn bao chọn, ai còn dám đối với Star TV xuất thủ hắn liền không khách khí. Kết quả những lão đại hắc băng thật đúng là sợ vỡ mật. Cư nhiên ngoan ngoãn nhận nợ. Còn muốn đem ta bắt đi nhận tội nếu như không phải ta cảm giác không ổn chạy nhanh. Chỉ sợ hiện tại đã bị thu thập rồi. Nguyên lai là dạng này, Giang Nhược Hải ngữ khí hơi chậm. Vậy ngươi chú ý an toàn, chú ý cẩn thận một chút. Nếu như không thể làm được ngươi trước trở về đi. Chúng ta đã mất đi một tiểu lục, không thể lại mất đi ngươi giờ khắc này. Không biết là diễn hay là thật, Giang Nhược Hải lộ ra chân tình. Đầu kia điện thoại Tiểu Tam cảm động, hắn vỗ ngực cam đoan, Đại ca, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Ta Tiểu Tam làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Tiểu Lục. Bất quá, nếu như ta cứ như vậy hôi lưu lưu trốn về đến. Cục tức này cũng nuốt không trôi cho nên đại ca, lại cho ta thêm một chút thời gian. Ta nhất định đem chuyện này xử lý ổn thỏa. Tốt, vậy ngươi chú ý nhiều hơn. Thành phố Giang Bắc, ở một hộp đêm, Tiểu Tam, tên thật gọi là Lý Chính Nam, người thanh niên vừa cúp điện thoại. Ngồi bên cạnh hắn là một người trung niên có dáng dấp hung thần ác sát. Chung quanh còn có một đám oanh oanh yến yến nữ nhân. Lý Thiếu, ta giúp ngươi đốt điếu thuốc. Trong đó một trung niên nhân cười lấy lòng đưa ra một điếu thuốc. Lý Chính Nam lấy tay ngăn cản cự tuyệt, nói, không cần, thuốc của các ngươi ta hút không quen. Bình thường ta đều từ nhà mình mang theo. Hắn búng tay một cái. Người phía sau lập tức đưa lên một căn xì gà. Lý Chính Nam hít sâu một cái. Sau đó thoải mái phun ra một ngụm khói. Nói, cho Chu lão đại của chúng ta cũng tới một căn. Cảm ơn Lý Thiếu. Trung niên nhân mừng rỡ tiếp nhận xì gà. Sau đó dùng sức hút một hơi. Nói, mùi vị kia đủ sông. Bất quá ta rất ưa thích. Đáng tiếc liền là có tiền mà không mua được. Tất nhiên nếu Chu lão đại ưa thích. Như vậy lại cho ngươi mấy can. Lý Chính Nam phất phất tay. Người phía sau lập tức đưa lên một hộp xì gà. Bên trong đựng 10 điếu xì gà. Thoạt nhìn phi thường hào khí. Không cần cho ta một can là đủ rồi. Chu lão đại thụ sủng nhược kinh nói. Mừng rỡ từ trong hộp xì gà kia móc ra một can xì gà. Trân trọng đặt trong túi áo của mình. Sau đó đem hộp khép lại. Rất cung kính trả lại. Đồ nhà quê, không thấy qua việc đời. Lý Chính Nam lạnh lùng trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Trong lúc nhất thời, hai người thôn vân thổ vụ, Lý Chính Nam bỗng nhiên nói. Chu lão đại, kỳ thực muốn nói cảm tạ cũng là ta cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta đã bị đám hỗ đản kia bán rẻ. Thật không nghĩ tới, các ngươi đám lão đại này không sợ trời không sợ đất. Cư nhiên lại sợ một người Chu lão đại hút xì gà. Lắc đầu cười khổ, không thể không sợ, cái tên Diệp Vô Đạo kia không chỉ có xuất thủ tàn nhẫn. Hơn nữa còn là một người có bối cảnh, chúng ta đám lão đại của thành phố Giang Bắc đều bị hắn đánh toàn bộ. Hiện tại vết thương sau lưng ta đều ẩn ẩn làm đau chơi hung hăng không quan tâm đến người ta. Chơi thủ đoạn mà tên kia lại có bối cảnh. Chúng ta có thể làm sao? Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau xót, hỗn hác, nếu như không chút bối cảnh, xác thực rất khó chơi nổi. Ta cảm thấy Chu lão đại ngươi năng lực cái gì cũng có. Duy chỉ có thiếu sót một chút bối cảnh. Lý Chính Nam đem xì gà tắt. Nói, dạng này à, chờ ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này về sau, ta liền đem ngươi giới thiệu cho đại ca ta. Đại ca ta là quý công tử của tập đoàn Ma Đô Giang Thị. Tương lai trưởng môn nhân, mánh khóe thông thiên, có hắn đứng ở sau lưng ủng hộ ngươi. Ngươi nhất định có thể ăn sung mặc sướng. Chu lão đại mặt cười đến giống một đoá cúc hoa nở rộ một dạng. Tạ Lý Thiếu thanh toàn, ngươi liền là phụ mẫu của ta tái sinh. Về sau ta Chu Toàn Minh nhất định vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dễ nói. Ha ha ha, trong lúc nhất thời, hai người cười nở hoa. Chu lão đại muốn gọi mấy cái tiểu thư đến bồi Lý Chính Nam. Báo đáp ơn chi ngộ, kết quả Lý Chính Nam không chút do dự cự tuyệt, cũng biểu thị thân thể mệt mỏi muốn đi về nghỉ. Chu lão đại ân cần đem bọn hắn đưa ra hộp đêm. Thẳng đến khi nhìn xem bọn hắn rời đi, bấm một số điện thoại, ngữ khí cung kính nói, Diệp Thiếu. Ta đã dựa theo phân phó của ngươi làm xong. Chu lão đại, ra tay rất nhanh, bảo đao chưa lão, ta còn tưởng rằng muốn chờ thêm vài ngày đây. Nếu là Diệp Thiếu phân phó, ta nào dám chậm trễ thời gian. Tiểu tử kia đừng nhìn rất thông minh cẩn thận, kỳ thực liền là một tên nhị thể tổ mắt cao hơn đầu. Rất non, làm sao có khả năng là đối thủ của những tên giảo hoạt như chúng ta. Trong giọng nói không che giấu được tự đắc, tốt, vậy liền theo kế hoạch làm việc a, vâng. Tốt, Chu lão đại cúp máy. Sau đó cầm lấy một cái điện thoại khác. Thằng này bao nhiêu mối vậy? Sợ quá, cảnh quan, ta bảo án, có người buôn lậu thuốc phiện. Cách chương.